Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của họ cũng như là bị dư ra một cái ghế. Huệ thì sụt sùi, cô nức nở từ lúc gặp mặt cho tới bây giờ. Với một cô gái đanh đá, suốt ngày mắng người như Huệ, cũng có lúc yếu đuối như thế này thì cũng đã đủ hiểu. Ngân ra đi là một sự mất mát to lớn chừng nào. Thôi mọi người, chúng ta đừng quá đau buồn nữa. Nếu không thì Ngân nó thấy như vậy thì cũng không được vui vẻ gì đâu. Nghe Đào nói thì Thương cũng đã gật gù. Chúng ta sống phải vui vẻ. Đó cũng là một cách tưởng nhớ nó đấy. Huệ đưa tấm khăn giấy lên chùi mắt và hít hà một hơi. Ngồi thêm được một lát thì cô đứng dậy, bảo là gia đình có việc gấp. Sau khi Huệ đi khỏi, Đào mới hỏi Thương. Thương, tao có chuyện muốn hỏi, nhưng mà lúc nãy con Huệ ở đây nên tao không tiện cho lắm. Có chuyện gì đây? Thương đưa mắt nhìn Đào. Mày nghĩ sao về cái chết của Ngân? Tao thấy nó cứ vô lý như thế nào ấy. Vô lý ư? Đào nhìn xung quanh một lát, rồi ghé sát vào tai của Thương thì thầm. Thực ra trong đêm đó, con Ngân có gọi cho tao. Sao? Ngân gọi cho mày à? Nó nói gì vậy? Không có gì quan trọng cả. Chỉ là nó dặn tao ngày hôm sau đem mấy thứ lặt vặt qua cho nó mượn. Và lát sau thì tao nghe được cuộc điện thoại của mày. Mọi thứ nó hơi vô lý, bởi giọng điệu và những gì con Ngân nói đều hết sức bình thường cơ mà. Nghe Đào nói xong thì Thương nhíu mày. Cô ngẫm nghĩ một hồi. Mày nói đúng đấy. Tối ngày hôm đó, trước khi con Ngân đi chơi, tao còn thấy nó vẫn bình thường lắm cơ mà. Vậy thì cái vụ tự tử này... Tao thấy Ngân tự tử là vô lý. Nhưng camera ghi lại lúc ấy thì ở trong phòng chỉ có mình nó mà thôi. Hay là nó có áp lực gì lớn lắm, nhưng mà không nói ra được với mình, rồi thì thành trầm cảm. Hai cô gái ngồi thử ra, thở dài từng hơi một. Tiếng chuông điện thoại đã lại reo vang, làm cho Thương giật mình. Huế! Cô khẽ thốt lên khi trông thấy hàng chữ ở trên màn hình điện thoại. Alo, Thương à, mày còn giữ cái váy đó không? Váy nào? Thương nhíu mày thắc mắc. Cái váy... Câu nói chưa dứt thì Huệ đã được chuyển thành một tiếng hét chói tai, và sau đó tín hiệu điện thoại đã bị ngắt từ đầu dây bên kia. Thương buông điện thoại xuống, nhấn gọi lại cho Huệ, nhưng bấy giờ chỉ còn có giọng nói của tổng đài viên vang lên mà thôi. Chuyện gì vậy? Đào lo lắng hỏi. Tao không biết. Tự nhiên con Huệ nó đang nói chuyện, thì nó hét lên một cái rồi cúp máy luôn. Đào giật mình. Cái gì mà nghe ghê vậy? Nói rồi, cô lấy điện thoại của mình ra thử gọi cho Huệ, nhưng không có cách gì khác hơn. Hơn một chục phút sau, tình hình vẫn không có gì khá hơn. Thương mới đứng dậy khỏi bàn cà phê rồi nói. Ở đây không phải là cách đâu. Mình chạy về nhà con Huệ xem thử có chuyện gì đi. Đào cũng gật đầu đồng tình với Thương lắm. Hai cô đứng dậy, thanh toán, rồi đi thẳng ra bên ngoài. Vừa leo lên xe, trông Thương có phần gấp gáp. Cô tra khóa vào ổ, rồi xoay vô lăng lái đi. Nhưng khi qua được ba con phố thì chiếc xe hơi của Thương bỗng khựng lại, bởi trước mặt là một đám đông đang bầu kín đường. Có chuyện gì thế? Đào nhíu mày. Cô nhớn người lên để gắng xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng đám đông trước mặt đứng kín hết cả mặt đường, làm cho cô không tài nào nhìn ra được gì cả. Thương mới ấn còi ra hiệu cho đám kia phải tránh đường cho cô. Và rồi, một người đàn ông mới quay đầu lại gõ gõ vào cánh cửa của Thương và ra hiệu cho cô hạ kính xuống. Khi tấm kính ấy được hạ quá nửa, thì người kia đã liền nói ngay. Có tai nạn, nếu gấp thì hai cô đi đường khác đi giúp. Chứ hiện trường giờ nó chiếm gần hết đường rồi, không có đi được đâu. Người ta đang đợi cảnh sát tới để dọn dẹp lại hiện trường đấy. Vâng, vâng, cảm ơn anh nhé. Thương vừa nói, vừa ngoái lại đằng sau lưng của mình. Nhưng cái dự định quay đầu xe của cô đã tan thành mây khói. Khi mà ở đằng sau, có hơn chục chiếc xe khác cũng nằm trong tình cảnh tương tự. Thương ra hiệu cho họ lùi lại cùng mình, nhưng không ai phản hồi gì cả. Bất lực, Thương đành ngồi thừ ở trên tay lái, đợi cảnh sát đến để phân làn, điều tiết giao thông mà thôi. Và cô cũng không phải đợi lâu. Hơn 5 phút sau thì cảnh sát cũng đã tới. Họ nhanh chóng giải tán bớt đám đông đang bao quanh khu vực tai nạn kia để làm nhiệm vụ. Và cái đám đông ấy tản bớt đi thì Đào đã kinh hãi thốt lên. Trời ơi, Thương, nhìn kìa! Thương giật mình, đưa mắt nhìn về hướng tay của Đào chỉ. Phía trước, ngay chỗ tai nạn ấy, có một chiếc xe hơi, loại xe bán tải. Nó đang đè lên một chiếc xe máy ở dưới gầm. Chiếc xe máy thì nát bét, chỉ còn trơ lại phần sau và cái biển số. Nhưng những dãy số trên biển kia lại rất quen thuộc với hai người. Hay nói đúng hơn, đây là biển số xe của Huệ. Khỏi phải nói, Thương và Đào đã mở cửa xe bước ra lao thẳng tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net